Các bạn đang nghe tập 9 bộ truyện Cửu Mệnh Hoàng Tử Phi của tác giả Thiên Tầm qua sự diễn đọc của Chan. Truyện được phát vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày trên kênh YouTube Nghe Chan Đọc Truyện Ngôn Tình. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 27. Nếu là như vậy, chuyện chiếm tiện nghi này, nếu không cần chiếm thì cũng đừng chiếm. Ngực hơi nhoi nhói, không nói được. Rõ tư vị đang lan tràn trong đáy lòng, mặn giống như đang có thứ gì đó sắp tràn ra. Nàng hít thật sâu đè nén lại, cố gắng thuyết phục bản thân. Loại cảm giác này không có gì, chẳng qua là... Là cái gì? Nàng cũng không biết. Hỉ muội vào cửa, bưng tới một chén thuốc đen xì xì, đỡ thì mẫn dậy nhẹ giọng nói. Cô nương, uống thuốc thôi. Nàng nhíu lỗ mũi oán trách. Nếu như sư phụ ở đây, khẳng định người sẽ không cho ta uống thuốc đắng như vậy. Nàng tình nguyện bị châm kim, tình nguyện chịu đau da thịt, cũng không chịu uất ức đầu lưỡi của mình. Cũng không phải là món ăn, mỗi con kén cá trọn canh như vậy làm gì, có muốn thêm một chút muối tiêu hay không? Mạc Phương Mẫn đang vui vẻ bước vào đứng sau lưng muội muội, vừa nhìn thấy nàng đã nói. Vừa thấy ca ca tới, thì Mẫn nâng lên khóe miệng cười với hắn. Mạc Phương Mẫn ngồi ở mép giường, đưa tay lên trán nàng xem thử. Vẫn còn nóng, đã qua nhiều ngày như vậy, sao lại không thấy chuyển biến tốt? Có phải mấy ngày qua nàng lại bận tâm chuyện gì ấy không? Chỉ là không sao, hắn đã trở lại, về sau sẽ do hắn chống đỡ cái nhà này. Thì Mẫn coi như là một thiên kim, không buồn không lo rồi. Ca! Nàng nghiêng cổ, dựa trên người ca ca, vòng tay qua bụng hắn. Thật tốt, ca ca đã trở về, vai dường như được nhẹ bớt. Lại muốn làm nũng, uống thuốc trước đã. Hắn bưng thuốc đến trước mặt nàng, thì Mẫn ho vài tiếng than thở, nhìn mặt mày ca ca cố chấp. Cái biểu tình này của ca ca chính là không được thương lượng. Nổi hứng, nàng bưng thuốc lên ngửa đầu uống cạn, sau đó gương mặt nhăn lại, như một bà cụ non. Cái bộ dạng này của nàng, nào phải là gia chủ trầm ổn thương ngay. Mạc Phương Mẫn cưng chiều cười một tiếng, từ trong lòng ngực lấy ra kẹo đậu cho nàng. Nàng đón lấy, nhét ngay một viên vào miệng. Ăn ngon không? Là thứ lúc nhỏ muội thích ăn nhất. Mạc Phương Mẫn nhìn nàng, giọng cười yếu ớt. Nụ cười như nắng ấm ngày xuân làm cho lòng người thoải mái. Nàng lại dựa vào vai ca ca, nhắm mắt lại. Thần hy vọng có thể trở lại khi còn bé. Ngây ngốc sống qua ngày, cả ngày chỉ nhớ thương nhìn ca ca có thể mang đường cho mình hay không. Lâu lắm rồi, muội không ăn kẹo. Ta biết. Hắn nói xong trong lòng lại thấy chua xót. Sau khi mẫu thân qua đời, nàng cũng không ăn kẹo nữa. Nàng nói ăn kẹo sẽ khiến người ta hạ lòng phòng bị xuống, nghĩ rằng có cuộc sống an nhàn, không sóng không gió. Nàng luôn lo lắng đề phòng, rõ ràng hắn mới là ca ca, nhưng nàng lại cướp hết tất cả mọi chuyện để bản thân mình gánh vác. Nàng trưởng quản gia đình, kiếm ngân lượng, chỉ vì để cho hắn tránh lo âu về sau, chuyên tâm trên con đường làm quan. Lời nàng thường nói nhất là, một ngày nào đó chúng ta sẽ để phụ thân lau mắt mà nhìn, nữ tử thương gia cũng sẽ dạy ra đứa trẻ nổi trội xuất sắc. Nàng kiêu ngạo quật cường, nàng cường thế có khả năng, nhưng mà... Nếu như có thể, hắn tình nguyện, nàng là nha đầu được nuông chiều ở trong lòng bàn tay, có chút tùy hứng, có chút hồ đồ, giống như Phần Mẫn vậy. Ca, chừng nào thì ca muốn cưới tẩu tử đấy? Nàng cười ngây ngô. Muội muốn tìm tẩu tử sao? Muốn, đương nhiên là muốn. Giao phụ thân và ca ca cho tẩu tẩu, nàng mới có thể yên tâm hơn. Muội thích cô nương nhà nào? Nói cho ca ca liền tới nhà cầu hôn. Tại sao lại hỏi muội thích ai? Hôn nhân phải là lưỡng tình tương duyệt mới có hạnh phúc được. Ca ca, ta nghĩ muốn tẩu tẩu chỉ có một điều kiện. Nàng đưa ra một đầu ngón tay, ánh mắt sáng ngời trước mặt ca ca. Mạc Phương Mẫn cười cười, bao lấy ngón tay của nàng trong lòng bàn tay mình. Điều kiện gì? Hắn hỏi muội muội. Đối với thê tử, yêu cầu của hắn là hiếu thuận phụ thân, thương yêu cô nhỏ như đối với chính bản thân mình vậy. Nàng yêu huynh hơn bản thân mình. Có nữ nhân như vậy sao? Đương nhiên là có. Giống như mẹ của chúng ta vậy, nếu như huynh gặp phải cô nương như vậy, nhất định phải kính nàng, yêu nàng, vì nàng buôn tha thiên kiều bá mị, vạn tử thiên hồng bên cạnh. Hắn hiểu được ý định của muội, nỗi khổ của việc một thê nhiều thiếp, hai huynh muội đã ăn quá nhiều, hắn cũng giống nàng, không muốn dẫm lên vết xe đổ nữa. Được, ca ca sẽ kiên nhẫn chờ, chờ cô gái như vậy xuất hiện. Nàng nhất định sẽ xuất hiện thôi. Hắn cầm bàn tay của muội muội. Tay của nàng hơi thô, mang theo vết tích khắc sâu trong đời sống hàng ngày. Đây không phải là tay của đại gia khuê tú, cũng là một đôi tay để cho hắn đau lòng. Vậy còn muội, đối với chuyện hoàng thượng tứ hôn nghĩ như thế nào? Ca ca, nếu như không gả thì như thế nào? Biết rõ kết quả của việc kháng chỉ là rơi đầu, nàng vốn không thể nói ra, nhưng nàng không muốn là hòn đá mặc người chèn ép, không muốn trở thành con cờ trong tay hoàng đế để hắn đối phó với người kia. Muội không phải là muốn gả cho Vinh Thân Vương hay sao? Nàng trầm mặc, không nói ra là muốn gả hay không, chỉ là có một chút xíu không cam lòng. Nàng hy vọng bản thân là thê tử duy nhất của hắn, là chân bảo trong lòng hắn, hy vọng mình và tổ tử tương lai đều giống như nhau. Cúi đầu, chỉ tưởng tượng thôi cũng đã cảm thấy buồn cười. Làm sao có thể? Vinh Thân Vương có thân phận gì chứ? Hôm nay hoàng đế ban thưởng một vương phi, ngày mai ban thưởng một trắc phi. Mỗi khi tuyển tú vì thể hiện tình nghĩa huynh đệ, lại đưa tới mấy nữ tử để khai trí tán diệp, hắn có thể cự tuyệt sao? Đó là quy tắc, là thể chế, là ai cũng không thể phá hư đạo lý hoàng gia. Nàng cười, trong tươi cười có mấy phần bất đắc dĩ. Trong lòng muội nghĩ như thế nào? Nói cho ca ca. Nếu thật sự không muốn, coi như mũ cánh chuẩn này cũng không còn. Ca ca cũng muốn cầu xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Mạc Phương Mẫn nâng cằm của nàng lên để nàng nhìn mình. Nói bậy, bao nhiêu gian khổ học tập, ca ca phải làm những gì mới có được vị trí ngày hôm nay? Ca ca là vĩ nhân trong lòng hương thân Tấn Châu đấy. Nàng không chút nghĩ ngợi liền phủ quyết đề nghị của ca ca. Hắn không biết giờ nên cười hay không. Bao nhiêu nữ nhân đang được mong đợi gả cho hắn, không ngờ nha đầu hắn quan tâm nhất lại chẳng thèm ngó ngàng gì đến mình. Đau khổ nhíu chặt lông mày, trong lòng nàng không có hắn, nhưng hắn không có cách nào để quay mặt đi. Vậy phải làm sao đây? Ai, tại sao lại phải thích nàng? Bởi vì khi nàng 10 tuổi trên mặt là sự uất ức và cao ngạo? Hay bởi vì khi nàng 14 tuổi bị hắn nhìn thấy nàng đang cố tỏ ra kiên cường trong bóng đêm? Hay là bởi vì nàng và hắn từng hứa hẹn bằng miệng, rõ ràng là sợ cô độc lại cứ cố tỏ ra kiên cường? Hắn thích nàng là bởi vì nàng và hắn giống nhau, hay là bởi vì nàng cứu mạng hắn, lại thêu hoa trên bả vai hắn? Hoàng Phủ Tĩnh nói không rõ ràng, chỉ biết trong 3 năm hắn rời đi, càng ngày hắn càng muốn nàng. Muốn nàng không còn sợ, muốn nàng hoạn bát hơn, muốn nàng cố gắng sống tốt những ngày tháng sau này, muốn nàng mỗi khi nói đến buôn bán, ánh mắt sẽ lấp lánh. Nàng chưa từng nhớ hắn hay sao? Nếu như không nhớ, vì sao hắn vừa lên tiếng nàng liền nhận ra ngay? Nếu như không nhớ, tại sao khi gặp lại nàng không kiêng dè, nguyện ý nằm cùng giường với hắn? Nếu như không nhớ, tại sao khi biết hắn bị thương, đáy mắt khuôn mặt nàng lại khủng hoảng rõ ràng như vậy? Sao có thể không tin được chứ? Cho nên trong lòng nàng không phải là không có hắn. Đã như vậy, vì sao lại chấp nhận mạo hiểm để Mạc Phương Mẫn đến trước mặt hoàng đế từ hôn? Không phải nàng rất coi trọng tiền đồ của ca ca hay sao? Nàng đang sợ cái gì? Có liên quan đến chuyện sống lại hay sao? Phải làm sao đây? Hắn phải làm gì để có thể biết được tâm sự của nàng đây? Chẳng lẽ lại phải nói dối nàng nữa hay sao? Ngón tay lướt qua khuôn mặt tỉ mỉ, chiếc mũi thanh tú và đôi môi đỏ hồng khiến người ta rung động của nàng. Không nhịn được cười, cho dù bây giờ cả bụng hắn đều là phẫn nộ, cũng không có biện pháp. Mỗi khi nhìn thấy nàng đều là tươi cười, thành tâm thành ý. Thì Mẫn mở mắt, giữa lúc mơ mơ màng màng nhìn thấy Hoàng Phủ Tĩnh. Nàng cho là mình đang mơ, ngay sau đó nhắm mắt lại tự lẩm bẩm. Đồ xấu xa, để lại ngọc bội kêu người ta chờ. Tuổi thanh xuân của thiếu nữ là vô giá, không sợ ta đợi đến già hay sao? Ngọc bội thì đáng bao nhiêu tiền, bồi thường nổi không? Vậy là nàng đang đợi hắn. Lời nói vô ý của Thi Mẫn khiến hắn hưng phấn. Hắn cúi đầu, nói nhỏ bên tai nàng. Đó là báu vật vô giá, tuyệt đối có thể thường nổi. Ấm áp thổi tới bên tai, Thi Mẫn lại hết hồn dùng mình một cái, chợt mở to mắt, chống lại tầm mắt của hắn. Trong phút chốc nàng liền tỉnh táo, mơ hồ bị đá đến ngoài 9 tầng mây. Theo trực giác nàng đẩy hắn ra ngồi dậy. Nàng không nhịn được oán giận. Người làm trong phủ đang làm gì vậy chứ? Lại để một đấng mày râu chạy đến bên giường của cô nương, cực kỳ đáng chết nha. Nơi đây vẫn còn là nhà của nàng mà. Sợ cái gì chứ? Cũng chưa phải là chưa từng cùng giường chung gối. Hắn cười rất lưu manh, ngồi xuống bên người nàng, không nói hai lời kéo vai nàng lên, ôm nàng vào trong ngực. Lần đó là tình thế bất đắc dĩ. Nàng dùng sức đẩy hắn ra, coi người lại. Cả người rúc đến mép trong cùng của chiếc giường. Vậy sao? Sao ta lại không thấy tình thế bắt buộc nhỉ? Chỉ là lúc ấy đúng là nàng rất sợ. Có phải để cho nàng sợ hãi, nàng mới có thể nhảy vào trong lòng ta hay không? Nàng không nghe ra, trong giọng nói của hắn đã xuất hiện một tia nguy hiểm. Ta nào có, chàng đừng có đổ tội cho ta. Động tác cự tuyệt của nàng làm hắn không vui, mặt lạnh dần, cứ thế nói. Đã như vậy, ta sẽ nói một chuyện để nàng phải kinh sợ. Giọng điệu của hắn rất âm trầm, làm nàng không khỏi vểnh tai. Chuyện gì? Mũ quan của ca ca nàng sắp bị gỡ xuống rồi. Mấy chục nhân khẩu của Mạc phủ từ trên xuống dưới hình như cũng sẽ bị giam vào tù ngục. Hắn ác ý chau chau mày. Có ý gì? Ca ca ta phạm phải chuyện gì? Nàng gấp đến độ rối tinh rối mù, nắm tay của hắn hỏi. Kháng chỉ. Hắn thờ ơ lạnh lùng bỏ lại hai chữ. Chàng nói gì vậy? Ca ca ta sao có thể làm trái ý của hoàng tượng? Cũng đâu có ăn tìm gấu mật hổ gì. Nàng phủ nhận ngay lập tức khiến hắn thở phào một hơi. Thì ra nàng cũng không muốn Mạc Phương Mẫn đến trước mặt hoàng thượng tử hôn. Đây vốn là chủ ý của Mạc Phương Mẫn. Nói hay thật, cũng không phải là ăn tim gấu mật hổ sao? Cứ nhiên lại chạy tới trước mặt hoàng thượng cầu xin hoàng thượng thu hồi ý chỉ, đừng để nàng gả cho ta, có dũng khí. Hả? Nàng mất hết tinh thần, cả người giống như trái cà bị sương phủ kín, thất thần ngồi ở giường. Ca ca vậy mà lại đã nói rồi, đáng chết, thật là đáng chết mà. Hoàng phủ tĩnh vừa mới hạ giọng điệu xuống lại bị khơi lên. Thật vậy, đúng là nàng đã từng nói chuyện này với Mạc Phương Mẫn. Chỉ là nàng lý trí, hiểu được việc này có quan hệ trọng đại, không thể nói bừa. Nhưng Mạc Phương Mẫn đau lòng muội muội, cũng không muốn nàng chịu uất ức. Coi như biết rõ nói thẳng có thể chọc giận mặt rồng, vẫn cứ nhắm mắt nói lên. Hắn có nên bội phục huynh muội bọn họ tình thâm hay không đây? Cười lạnh, hắn nhàn nhạt nói. Nói rõ ràng, tại sao không muốn gả cho ta? Ánh mắt của hắn mang theo hai thanh đao sắc, âm thanh của hắn kết được cả hàn băng, chờ nàng nói ra lời nói làm cho người ta khó chịu, tiện thể để nàng bị thiên đao vạn quả, sau đó thành thịt đông lạnh. Nhưng mà bây giờ, Thi Mẫn nào có ý định thảo luận chuyện này, nàng sốt ruột vì ca ca. Khó trách không có ai ngăn hắn lại, khó trách hắn có thể đến đây như vào chỗ không người, vọt tới mép giường nàng, có phải trên dưới Mạc phủ đã bị áp vào thiên lao rồi hay không? Không để ý vấn đề của hắn, nàng vội hỏi. Ca ca ta đâu? Hoàng thượng luận tội huynh ấy rồi hay sao? Nàng đoán xem. Hắn không trả lời nàng. Ta gả mà. Sẽ không thích, không can tâm, không ghét nữa. Ta vẫn gả mà. Chàng giúp ta, nói vài lời hữu ích với hoàng đế ca ca của chàng đi. Thì nói, ta nhất định gả, lúc nào cũng được. Ngày mai gả đi, ngày mai gả nha. Hay là hôm nay? Tùy chàng quyết định, ta lập tức thu gom hành lý. Lời này của nàng làm hắn nổi trận lôi đình. Cái gì gọi là sẽ không thích, không cam tâm, không ghét nữa, ta vẫn gả? Hắn làm nàng chán ghét như vậy hay sao? Gân xanh nổi lên, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua, nàng như bị dao găm bắn thủng, bất thình lình đánh xuống. Bỗng dùng mình, nàng bị dọa sợ giống như con tôm bị giật mình, lùi về phía sau, co đến bên góc tường. Nàng không muốn gả cho ta như vậy sao? Giọng nói của hắn giống như từ địa ngục phát ra. Nàng cảm thấy toàn thân run rẩy, sợ hãi giống như mầm xuân được tưới nước, trong nháy mắt mọc ra sợi dây leo chi chít bao vây quanh nàng. Lạnh lẽo từ lòng bàn chân truyền tới, nàng mở to miệng, cố gắng nói ra một câu, thử trấn an cơn giận của hắn hay nói lời hữu ích, năn nỉ hắn cứu ca ca đều được. Nhưng nàng phát hiện, thế nhưng mình không phát ra được thanh âm nào, hắn rõ ràng không dùng tay bóp chặt cổ họng của nàng, thế nhưng nàng lại nói không ra lời. Tay của Hoàng Phủ Tĩnh chắp sau lưng, từ trên cao nhìn xuống nàng, chỉ là một ánh mắt, không có động tác bạo lực nào, cũng đã khiến nàng sợ tới mức muốn chạy trốn. Nhưng giống như có ai đó đã khóa chân của nàng lại, khiến nàng không thể động đậy. Đây mới gọi là Vinh Thân Vương trong miệng của mọi người. Lạnh lùng, khí phách, trời sinh vương giả uy nghi, bọn họ nói hắn đào ra khỏi vỏ tất thấy máu, giết người cũng không chớp mắt. Đúng vậy, hắn không phải nhân vật đơn giản, có thể đối kháng trước thái tử, tiên hoàng hậu, lại có thể lật đổ vương thị đang tác oai tác quái trên triều, sao có thể là nhân vật đơn giản được. Nhưng trước mặt nàng, hắn chưa từng lộ ra vẻ mặt này. Nàng liền coi hắn như người ca ca thân thiết, muốn cười liền cười, muốn bực liền bực. Cho nên bây giờ hắn muốn giết nàng sao? Mặc dù hắn cũng không hài lòng chuyện hôn sự này, nhưng ca ca từ hôn trước mặt mọi người làm mất mặt mũi của hắn, cho nên trên dưới Mạc phủ sắp bị đuổi tận giết tuyệt để trút cơn giận của hắn. Hoàng thượng sao có thể làm như vậy? Nhưng nghĩ lại cũng không phải không có khả năng. Hoàng Phủ Tĩnh làm nhiều chuyện như vậy, hoàng thượng để hắn dạy dỗ quan viên nho nhỏ cũng không có gì là khó cả. Nàng càng nghĩ càng sợ, mắt càng ngày càng mở lớn, sau đó từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Nước mắt của nàng chảy vào ngực hắn, làm tim hắn đau nhói. Rõ ràng giận tới như vậy, nhưng nàng vừa khóc thì tất cả những tức giận trong lòng hắn đều tiêu tan. Hoàng Phủ Tĩnh tiến lên một bước, vốn là định an ủi, nhưng sắc mặt hắn tái xanh, ở trong mắt nàng chính là đe dọa. Nàng bị dọa sợ rồi, giống như có đá ở trong miệng vậy. Ta làm sao để gả đây? Chàng là Vinh Thân Vương cao cao tại thượng, là chàng trà đạp Hoàng Phủ Thư xuống dưới đất, là chàng đưa Hoàng Phủ Đình lên ngôi vị Hoàng đế, là chàng mang binh, đánh đông dẹp Tây, giúp Hoàng đế tiêu diệt dư nghiệt của Vương gia. Chàng lập nhiều công lớn như vậy, toàn bộ trên dưới kinh thành, gia đình có địa vị nào lại không muốn gả nữ nhi cho chàng? Tại sao Hoàng đế lại cứ cố tình chọn đông chọn Tây, lại nhìn chúng nữ nhi của quan thất phẩm như ta chứ? Ta cũng không phải là người xuất sắc, suốt cả ngày đều bận rộn bên ngoài. Hơn nữa, chuyện của Lý Hải Đình ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến thanh danh của ta. Tại sao dưới tình huống như vậy, Hoàng đế lại còn muốn chọn ta? Còn không phải là vì để Vinh Thân Vương chàng không còn mặt mũi hay sao? Muốn trấn áp sự kiêu ngạo của chàng, hắn sợ chàng công cao chấn chủ. Hắn chính là muốn dùng việc hôn sự này để nhắc chàng, để cho chàng hiểu ai mới thật sự là Hoàng đế. Đã như vậy, chàng còn có thể thoải mái mở lòng cưới ta vào cửa. Nói không chừng trong lòng chàng cũng không vui, một chút tình cảm giữa chúng ta cũng biến thành chán ghét. Ta thà rằng để chàng làm bằng hữu, làm ca ca, chúng ta nói chuyện giống như trước đây, chia sẻ tâm tư, khi gặp khó khăn thì sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cũng không cần biến thành vợ chồng bất hòa, ngày ngày thấy mặt nhau là phiền lòng. Lại nói trước đây, nương ta đã chết như thế nào? Lúc đầu khi nương mất, ta vẫn không hiểu rõ, về sau mới biết được Giang Mị Nương là vì đồ cưới phong phú của nương và lệnh phong của Hoàng thượng phong tặng. Mà ta đẩy ca ca xuống hồ như thế nào, chèn ép nương ra sao, rồi còn hoán đổi nhi tử, vẫn luôn tranh thủ tình cảm trước mặt phụ thân. Những chuyện này đối với ta vẫn là rõ mồn một trước mắt. Thủ đoạn mà nữ nhân dùng để tranh đoạt tình cảm rất dơ bẩn, người khác không hiểu, ta làm sao có thể không hiểu. Muốn ta gả vào vương phủ, mỗi ngày trôi qua trong việc tính toán người khác, tính toán thời gian của trượng phu, còn không bằng giết chết ta cho rồi. Mặc kệ là như thế nào, chàng vẫn là Vinh Thân Vương. Quy củ của tổ tông đã rõ ràng, Nghiêm phi, ba chắc phi, bốn thị thiếp, thông phòng nha đầu vô số, đừng nói ta, chính chàng cũng không kháng cự được. Ngày nào hoàng đế tâm tình tốt, lại muốn ban mấy mỹ nhân làm tai mắt tham thính bên cạnh chàng, chàng dám nói không cần. Đây rõ ràng là bi kịch hôn nhân, là chàng sẽ cam tâm sao? Thì Mẫn một hơi nói hết những điều trong lòng, nói xong vì quá kích động, ngượng nhấp nhô không ngừng. Trong đôi mắt thật to tròn của nàng chứa đầy nước mắt, vẫn luôn nhìn hắn. Sắc mặt hòa hoãn xuống, Hoàng Phủ Tĩnh ánh mắt nghiêm khắc trở nên dịu dàng. Hóa ra là như vậy, nhà đầu ngốc. Chuyện đơn giản như thế hỏi hắn một chút chẳng phải được hay sao? Tại sao cứ để ở trong lòng rồi tự làm khổ bản thân? Hắn nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi. Đây chính là lý do, nàng không phải thích, không cam lòng, rất ghét phải gả cho ta. Không thì thế nào chứ? Nàng hít hít lỗ mũi. Không phải là bởi vì chán ghét ta, nhìn ta không vừa mắt. Ta tại sao lại chán ghét chàng? Bởi vì khắp người chàng khô khan, bởi vì dáng dấp chàng quá xấu, bởi vì chàng không làm quan lớn hay là bởi vì chàng nghèo phải dựa vào đồ cưới của ta? Nàng không khen hắn, lại dùng từng câu nói thầm khen hắn dũng cảm, tuấn mỹ, có địa vị và tài phú. Ai à, hắn than thở, nhẹ nhàng kéo nàng qua. Hoảng hốt thì Mẫn đưa tay ngăn lại, vừa đúng đặt trên ngực trái của hắn. Nàng thỏa mãn cảm nhận tiếng tim đập dưới lòng bàn tay. Trong lòng khẽ động, nàng mặc cho hắn kéo mình vào trong ngực. Hắn đứng ở bên giường, nàng quỳ gối trên giường, hơi thở ấm áp vây quanh nàng. Gương mặt của nàng dựa sát vào ngực hắn, hơi nổi lên một tầng mây hồng. Hắn đang nói chuyện trên đỉnh đầu nàng, âm điệu nhẹ nhàng êm dịu như nước. Nàng nghĩ nhiều rồi. Ta và Hoàng Phủ Đình trừ quan hệ quân thần, còn là tình nghĩa huynh đệ. Hắn là người hiểu hơn ai khác. Ta không có hứng thú đối với chánh sự triều đình. Đối phó Vương Thị và Hoàng Phủ Thư là vì thay mẫu thân ta báo thù. Nếu không phải hắn cố gắng giữ ta lại, sao ta lại nguyện ý làm vương gia kia chứ? Hồi kinh, ta lập tức trả lại binh quyền, cũng ước định với hắn. Chờ khi mọi chuyện đều nắm chắc trong tay, ta sẽ làm vương gia nhàn tản, sẽ không để ý triều đình. Hắn ấp úng đồng ý, mà ta biết hắn sớm muộn gì cũng sẽ dùng ám chiêu, không để cho ta thoải mái. Hoàng Phủ Đình hắn là một con hồ ly giảo hoạt, cho nên hắn căn bản không cần chèn ép ta. Đánh ta hay công cao chấn chủ gì đó cũng không thích hợp dùng ở trên người chúng ta. Còn về phần hôn lễ này, không phải là Hoàng thượng ban cho, mà là ý muốn của ta. Quan viên trong triều đúng là muốn kết thân với ta để củng cố địa vị của bản thân, nhưng ta lại không nguyện ý hôn nhân của mình xây dựng trên giá trị lợi dụng lẫn nhau. Ta chỉ lấy nữ tử mà ta muốn, coi như nàng không phải đại gia khuê tú, không đủ đoan trang xinh đẹp, coi như nàng cả ngày xuất đầu lộ diện, cho dù có một đống lời đồn vòng quanh nàng, ta đều không quan tâm. Bởi vì trong lòng ta, nàng là nữ tử mà ta thích nhất. Ta không chỉ muốn nàng làm thê tử kết tóc của ta, làm mẹ của con ta còn muốn tâm sự nói chuyện với nàng. Lúc có khó khăn thì giúp đỡ lẫn nhau. Ta muốn nàng chia sẻ tất cả cuộc sống với ta. Lại nói trước đây, không phải chỉ có nàng mới chịu khổ sở từ thê thiếp của phụ thân. Nếu như không phải vì phụ hoàng có tam cung lục viện, nếu như không phải vì phụ hoàng sủng ái mẫu thân của ta, mẫu thân phải mang ta xuất cung tránh tai hay sao? Kinh nghiệm bị đuổi giết những năm này ta còn ít sao? Trong lúc nữ nhân tranh đoạt tình cảm, có nhiều thủ đoạn dơ bẩn, người khác không hiểu, ta sao có thể không hiểu? Nữ tử mà ta muốn phải trải qua cuộc sống tính toán người khác như vậy, tính toán thời gian của trượng phu, còn không bằng giết chết ta cho rồi. Quy định của tổ tông rõ ràng, nghiêm phi, ba chắc phi, bốn thị thiếp, nhà đầu thông phòng vô số. Nhưng quy củ là do người định, dĩ nhiên cũng có thể do người xóa bỏ. Ta không muốn, hoàng đế cũng sẽ không dám đưa mỹ nhân đến bên cạnh ta. Trừ phi hắn không sợ giá lương thực tăng cao, dân chúng lầm than, cho nên hôn nhân của ta không phải là bi kịch. Mỗi câu, mỗi từ của hắn đều phản bác lại lời nói của nàng. Không có quá nhiều lời ngon tiếng ngọt, nhưng lại làm sáng tỏ những nghi vấn lo lắng trong lòng nàng. Nhưng hắn vẫn không để nàng rời khỏi ngực hắn. Vì vậy khi nghe những lời này, cũng nghe được nhịp tim như muốn chứng minh những lời vừa nói đều là sự thật, rất bình yên và vững chắc. An tâm, những phiền não trong mấy ngày qua, hắn chỉ vung tay lên liền biến mất hết. Chẳng biết từ bao giờ nàng đã vòng tay ôm lấy eo hắn. Hắn cảm nhận được nàng không còn khước từ nữa, mà dần tiếp nhận, khẽ cười, vùi cằm trên mái tóc của nàng, cảm nhận giây phút ngọt ngào âu yếm này. Ánh nắng nhẹ nhàng, nàng dựa vào ngực hắn, hưởng thụ giây phút yên tĩnh này. Nhịp tim của hắn dần dần hòa chung với nhịp tim của nàng, hết sức thần kỳ, giống như hai người hợp làm một thể. Nàng rất thích. Chàng nói chàng yêu ta? Nàng thử dò xét hỏi. Không thích cưới làm gì? Hắn nói thẳng, không hề có chút dịu dàng nào. Có phải vì ta cứu chàng một mạng cho nên chàng muốn báo ơn hay không? Nếu nàng không cứu, Lưu Dục cũng sẽ ra tay. Nếu không nàng nghĩ vì sao ta phải cố hết sức để chạy về phía trang viện. Không sai, hắn sớm đã là chủ tử của sư phụ. Nhưng sư phụ của ta không có trong trang viên, chàng vẫn phải cảm kích ta. Cảm kích nàng thêu hoa lên người ta sao? Hay cảm kích nàng dùng côn đánh ta bất tỉnh? Hắn cười hỏi. Thì Mẫn đỏ mặt, nàng thật sự không phải là một đại phu có y đức tốt. Thấy nàng không nói, Hoàng Phủ Tĩnh tiếp lời. Trên thực tế việc đó ta đã trả ơn rồi. Có thật không? Sao ta lại không biết gì? Việc buôn bán hoa lụa của nàng đang không ngừng phát triển hay sao? Cửa hàng tương của nàng không phải càng lúc càng nhiều việc hay sao? Mặc dù năng lực ca ca nàng không tồi, nhưng người có năng lực hơn hắn cũng không ít. Chức quan của hắn càng ngày càng lên cao. Lúc hắn cần luôn xuất hiện vài người đắc lực bên cạnh. Chẳng lẽ nàng cho rằng đó là vì hắn may mắn? Lại nói, nàng cứu ta một mạng, ta cũng đã cứu nàng lại từ trong tay Lý Hải Đình. Nếu không phải ta làm chút chuyện phía sau, Lý gia dám đến cửa trói Mạc Hâm Mẫn. Mẹ ruột của hắn lại dám chạy đến trước mặt cha nàng để tố cáo Giang Mị Nương. Rồi Mạc Hâm Mẫn lại viết thư, vạch trần Giang Mị Nương giết con trai cả, hại vợ chính. Những thứ đó nàng đều không biết hay sao? Sao có thể không biết được? Ta đã nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ngày nào Giang Mị Nương còn chưa đi, thì sẽ rất khó để đối phó với bà ta. Cũng giống như bà ta đối phó với thê thiếp trong nhà. Nói rõ những chuyện bà ta đã làm, để cho phụ thân của nàng thấy rõ được bộ mặt thật của bà ta. Cho nên mặc dù chàng không ở đây, nhưng chàng vẫn luôn để ý đến hành động của chúng ta. Ngốc, lúc này mới nghĩ thông suốt, còn tưởng rằng nàng thông tuệ lắm chứ. Hắn cười đến mãn nguyện. Dĩ nhiên không chăm sóc tốt cho thê tử tương lai, chẳng lẽ lại muốn người khác chăm? Không chỉ có ta, sư phụ của nàng và Trang sư phụ cũng vậy. Mỗi tháng nàng đều chữa bệnh từ thiện, chính là Lưu Dục đang khảo sát y thuật của nàng có tiến bộ hay không. Rất dễ nhận thấy. Hắn chực chực hai tiếng. Sư phụ thất vọng sao? Nàng vội hỏi. Nàng lại để ý đến cái nhìn của hắn như vậy. Nói tới chỗ này trong giọng của hắn có vị chua chua, nhưng nàng không hề nghĩ tới. Quan hệ giữa mình và sư phụ sẽ bị người hiểu lầm. Trực giác nói tiếp. Đương nhiên rồi. Hắn ấm ức không vui, không nói gì. Không bao lâu chàng lại hỏi. Nói vậy là chàng rất thích ta. Trong giọng nói có chút đắc ý, hắn vẫn nghe ra được. Nàng cứ nói đi. Ta nói, may quá. May cái gì? May vì chàng thích ta, nếu không ta sẽ bị thiệt rất nặng. Nàng thì thua thiệt gì chứ? Bởi vì ta thầm thích chàng 3 năm rồi, nhưng chính bản thân ta cũng không dám thừa nhận. Lời nói của nàng trong phút chốc đã khôi phục lại tâm tình của hắn, vẻ ấm ức trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Vậy tại sao lại không thừa nhận? Hắn nhướng mày, giống như đang hoài nghi trong lời nói của nàng có mấy phần chân thật, ép nàng không thể không nói thêm mấy câu để chứng minh mình không nói láo. Ta nói thật, nào có ai lưu lại hai chữ chờ ta để người khác phải chờ như chàng chứ? Ngộ nhỡ đấy chỉ là trò đùa quái ác thì sao? Chẳng không thể nghiêm túc một chút, viết lá thư tình, thêm vài từ ngữ tươi đẹp, dầu gì cũng để cho ta hiểu người đàn ông này có mấy phần động lòng với ta. Mặc dù khi đó thân thể của ta còn chưa lớn, nhưng mà suy nghĩ thì đã chín chắn. Hơn nữa ta còn học y, chuyện giữa nam nữ sao ta có thể không biết? Nếu nói chàng để ý thân thể của ta không tin. Đã như vậy cuối cùng thì chàng để ý cái gì ở ta chứ? Ta nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, cho nên chỉ có thể kết luận tờ giấy kia chính là một trò đùa. Chàng đùa giỡn ta còn y thừa nhận mình thích chàng. Vậy thì không chỉ có là đầu óc có vấn đề, mà tự tôn kiêu ngạo cũng hỏng hết cả rồi. Cho nên, ta phải hoàn toàn phủ nhận việc nhìn thấy ngựa sẽ nhớ tới chàng, phủ nhận khi buồn ngủ sẽ mơ thấy chàng, phủ nhận khi vừa cầm chỉ thêu lại sẽ nhớ đến chàng, phủ nhận lại phủ nhận, bữa cơm lươn xào thật là cô quạnh, bởi vì không có ai dành ăn với ta. Ta luôn không ngừng nhắc mình tỉnh lại, ta không thích chàng, không quan tâm chàng, không nhớ chàng, phải biết sống chết là chuyện nhỏ. Thất tiết là chuyện nhỏ, nhưng mà mất thể diện thì chính là chuyện lớn. Hoàng Phủ Tĩnh buồn cười, lại có thể có người đặt mặt mũi trước sinh mạng và khí tiết. Nhưng mà hắn rất vui mừng, trong 3 năm đó nàng cũng không quên mình. Mặc dù ta chỉ để lại 2 chữ, nhưng đấy chính là những lời thật lòng của ta. Thật lòng, đầu óc của nàng bị điểm huyệt, ngốc nặng một chỗ. Ta thích nàng, không phải bắt đầu từ khi nàng mới 14 tuổi, mà là từ lúc nàng 10 tuổi, khi đó ta đã bị người chứa đầy phẫn nộ và cao ngạo trong đáy mắt cảm phục. Nàng làm cho ta cảm thấy không còn cô đơn, làm ta đồng cảm với người đang lưu lạc chân trời như nàng. Sau lại thường thăm dò chuyện về nàng từ Lưu Dục, mỗi khi hắn nhắc tới nàng, vẫn luôn thao thao bất tuyệt. Thông minh của nàng, tài trí của nàng, nói nàng bày kế như thế nào, đổi đồ cưới mà mẫu thân lưu lại thành tiền bạc, dựng một tuồng kịch ra làm sao, giữ lại nhà cũ ở Tấn Châu cho ca ca nàng, tốn tiền mua sách ra làm sao, lại loan truyền thanh danh của mẫu thân nàng đi khắp nơi trong đại tề. Ta rất cảm động, một cô gái yếu đuối lại có thể làm nhiều như vậy vì người nhà. Vì vậy giúp nàng một chút, để bản sách lên trên bàn của phụ hoàng. Nói vậy, Giang Vị Nương không chiếm được ban phong hào cũng là do chàng làm. Cuối cùng thì tay của hắn dài tới đâu, chuyện gì cũng có thể nhúng tay vào mà không để lại dấu vết. Hiểu chưa, ta đã giúp nàng nhiều như vậy, về sau đừng có nói ân cứu mạng ở trước mặt ta. Hắn kiêu ngạo hất cằm lên. Biết, không đề cập tới. Sau đó thì sao? Nàng rất thích nghe chính miệng hắn nói, thích nàng nhiều như vậy, sẽ làm cho nàng càng thêm tự tin, để cho nàng cảm thấy thật ra thì... mình không hề không xứng đáng với hắn, như bản thân mình đã nghĩ. Sau đó, khi nàng 14 tuổi, ta đã thấy rất nhiều cô gái, lại không gặp được ai giống như nàng vậy. Lúc nàng dùng cành cây chọc vào người ta chợt mở mắt nhìn nàng, chính là đôi mắt không hề... có chút sợ hãi nào này, vẫn mang theo vài phần cao ngạo và sắc bén như vậy. Nói vậy, rõ ràng là hù chết ta rồi còn gì? Nàng phủ nhận, sợ như vậy sao? Vậy tại sao lại không xoay người chạy mất, mà lại phải tốn công bố trí cứu ta? Chàng biết những gì ta đã làm, từ đầu đến cuối chàng không hề hôn mê. Có đau hơn nữa ta cũng không cho phép mình bất tỉnh, bởi vì ta không cách nào biết được sau khi bất tỉnh sẽ xảy ra chuyện gì. Đã có lúc hắn bị thương nặng chạy đến rừng rậm, chảy rất nhiều máu, vừa mệt vừa đói, nhưng vẫn không cho phép mình bất tỉnh. Mặc dù hắn nhắm 2 mắt, lỗ tai vẫn tỉ mỉ lắng nghe động tĩnh xung quanh. Sau đó, sói hoang tới, hắn ra sức đánh một trận, cắt cổ họng, hút lấy máu tươi của nó, ăn sống thịt của nó. Vì vậy, hắn mới vượt qua được một kiếp. Nếu như ban đầu hắn bất tỉnh nhân sự, vậy thì kẻ trở thành thức ăn sẽ là hắn, mà không phải là con sói hoang đói bụng kia. Nhưng ngày đó, hắn nhìn thấy đôi mắt sáng chói như vì sao của nàng, nghe được nàng nói, lại có thể an tâm nhắm mắt lại, tự nói với mình, nữ tử này có thể tin tưởng. Mặc dù nàng chỉ mới 14 tuổi, người mà hắn tín nhiệm trên cuộc đời này ít đến nỗi có thể đếm được trên đầu ngón tay, trừ mẫu thân, nữ nhân này là người hắn tin tưởng nhất. Nghe hắn nói như vậy, nàng lại thấy khổ sở, nặng nề, giống như có một bàn tay đang đè ép, làm cho ngực nàng âm ẩm đau, khó chịu. Năng lực hắn am hiểu nhất không phải là chiến sự, không phải là triều chính, mà là nhìn thấu lòng người. Cho nên mọi việc của hắn đều rất thuận lợi, chính là từ năng lực quan sát người này. Cúi đầu, nhìn thấy nét mặt của nàng, hắn hiểu được. Nàng cảm thấy đau lòng, bàn tay để sau gáy nàng, để cả người nàng dựa vào ngực mình, từng đợt xúc cảm tràn về. Nhưng không phải là nặng nề khó chịu, mà là hạnh phúc mỹ mãn. Sống cùng nhau, lâu ngày ta nhìn nàng, kiểm chứng lời bình mà Lưu Dục nói về nàng. Nàng rất thông minh, rất kiên nghị. Ta thưởng thức nàng lại đau lòng vì nàng. còn nhớ lúc nàng bị sư phụ đánh không? Rõ ràng là tay nàng bị thương, thế nhưng ta lại thấy đau lòng không chịu nổi. 3 năm qua ta luôn nhớ nàng, hình bóng nàng luôn ở trong giấc mơ của ta, không bao giờ phai nhòa. Nhưng ta không giống nàng, ta chưa bao giờ phủ nhận phần tình cảm này. Nếu nàng nghe thấy mọi chuyện về Vinh Thân Vương, sẽ biết lúc ấy tình cảnh của ta nguy hiểm đến mức nào. Sau lưng ta luôn có 10 mấy đôi mắt luôn rình rập, ta không thể cho kẻ địch có cơ hội làm tổn thương nàng, chỉ có thể giấu nàng đi, không để cho ai biết đến sự tồn tại của nàng. Ta vẫn nhớ, phụ hoàng phái bao nhiêu nhân lực đến để bảo vệ ta và mẫu thân, nhưng đến cuối cùng, mẫu thân ta vẫn không thoát khỏi cái chết. Ta không cho phép mình phạm phải sai lầm giống như vậy, cho nên ta lựa chọn không mạo hiểm, lựa chọn đè nén nỗi nhớ ở trong lòng. Ta biết nàng ở kinh thành, ở bên cạnh ta, biết rõ nàng dẫn đại phu ở thành Nam đến miếu Quan Âm cứu tế dân lành, nhưng ta không tới gặp nàng. Nàng không biết loại đè nén này khổ sở đến thế nào đâu. Nhiều lần gần như không thể chịu nổi nữa, ta không thể làm gì khác hơn là bức bách mưu sĩ ở dưới nghĩ hết biện pháp. Ta nói cho bọn hắn biết, ta muốn trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt tất cả thế lực của Vương Thị. Sau đó bọn hắn vắt hết óc để giúp ta, ta làm được, cho nên ta mới xuất hiện ở trước mặt nàng. Biến mất 3 năm liền, không phải ta không quan tâm đến nàng, cũng không phải là ác ý đùa giỡn, chỉ là ta phải làm tốt mọi chuyện, không cho phép có bất cứ sai lầm nào. Nhà đầu, bây giờ nàng còn hoài nghi ta không thật tâm thích nàng nữa không? Không nghi ngờ nữa, ta sẽ không nghi ngờ chàng nữa đâu. Vậy, nàng còn muốn hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, không muốn gả sao? Nàng cười nhìn mặt hắn, giống như chó nhỏ đòi ăn xương vậy. Không, không cần, phu quân tốt như vậy đương nhiên là ta muốn gả, sẽ không hối hận nữa. Chàng sẽ không tức giận đến nỗi không muốn lấy ta nữa chứ. Ta với chàng đã cùng giường chung gối rồi, danh tiếng đã bị hủy, chàng mà không chịu trách nhiệm, đời ta sẽ bị hủy đó. Nàng nói một đống những lời mà đám đại gia khuê tú dù có bị đánh chết cũng sẽ không dám nói ra khỏi miệng. Hoàng Phủ Tĩnh hiểu, nàng là đang nói xin lỗi, vừa là muốn hắn an tâm, cũng là nhắc lại lập trường của mình. Ôm nàng vào trong ngực, hắn cúi người hôn lên trán của nàng. Cuối cùng tất cả đều kết thúc. Hắn chạm khẽ vào mặt, vào lỗ mũi xinh xinh, sau đó là trên đôi môi mềm mại ngọt ngào của nàng. Nụ hôn của hắn giống như một cây đuốc, đốt cháy sự nhiệt tình của nàng. Nàng vòng tay qua sau gáy hắn, chủ động hôn thật sâu. Người đàn ông này nàng muốn. Ngoài cửa, nắm đấm của Mạc Phương Mẫn chậm rãi buông ra. Từ lúc Hoàng Phủ Tĩnh giận không kiềm được hỏi, nàng không muốn gả như vậy sao? Thì hắn liền muốn vọt vào, muốn bảo hộ muội muội ở sau lưng. Hắn chỉ là một tiểu quan, nhưng vì muội muội, cho dù có vứt bỏ tiền đồ cũng không cảm thấy sợ hãi. Nếu không phải Trang sư phụ bọn họ một trái một phải giữ bờ vai của hắn, hắn đã sớm vọt vào nhà, hùng ác đấm cho Hoàng Phủ Tĩnh một quyền, ngăn cản hắn đe dọa muội muội. Còn không đi vào sao? Lưu Dục hỏi. Dĩ nhiên, dù là vương gia cũng không thể chạy vào trong phòng khuê nữ nhà người ta. Đây coi là cái gì chứ? Mạc Phương Mẫn không vui. Hắn không vui vì thành tựu của mình lại là từ chính sự giúp đỡ của Hoàng Phủ Tĩnh. Lưu Dục và Trang Bách Hiên nhìn chăm chú một lúc, bất đắc dĩ, người ta là huynh muội mà, hắn có quyền này. Cửa chưa đẩy ra, Hoàng Phủ Tĩnh đã sớm buông Thi Mẫn ra. Người tập võ tai thính mắt tinh, há có thể không biết ngoài cửa có người đang theo dõi. Trước không có động tĩnh gì, là bởi vì hắn đoán được những người đó sẽ không ngăn cản bản thân mình. Ngừng mắt nhìn Thi Mẫn, nhìn hai gò má ửng hồng của nàng, đáy mắt say mi, vẻ mặt tương đối mê người. Nếu như có thể, ai, rất là đáng tiếc, ai bảo người bên ngoài không chịu mở to mắt. Hắn ngước lên, cửa đã mở ra, Mạc Phương Mẫn bước vào nhà. Nghiêng đầu, nhìn Thi Mẫn còn có chút ngu đần, còn vui sướng cười cười với ca ca của mình. Thi Mẫn, muội có khỏe không? Hắn đi tới trước mặt muội muội, đưa tay sờ cái trán của nàng, cặp mắt lại đề phòng nhìn Hoàng Phủ Tĩnh, giống như nha đầu nhà hắn là thỏ nhỏ, mà Hoàng Phủ Tĩnh đứng bên giường chính là sói lớn đói bụng 3 tháng. Muội rất khỏe mà. Lời vừa nói ra miệng, nàng đột nhiên nhớ tới chuyện kháng chỉ. Hồi hồn, nàng liền níu lấy quần áo của ca ca. Ca ca, hoàng thượng có làm khó huynh không? Yên tâm, không sao. Vậy là nàng lấy bụng tiểu nhân ra lòng quân tử. Nàng cúi người xin lỗi Hoàng Phủ Tĩnh. Hắn nhớ nhướng mày nhìn nàng, ý là biết là tốt rồi. Không chịu nổi cảnh hai người liếc mắt đưa tình, Mạc Phương Mẫn xen vào nói. Thi Mẫn, muội xem ai tới. Hắn nghiêng người, sau khi Thi Mẫn nhìn thấy đầu của Lưu Dục, nàng hét lên một tiếng, chân trần nhảy xuống giường, nhào ngay vào trong lòng sư phụ. Sư phụ, con rất nhớ người. Thấy Thi Mẫn nhiệt tình với Lưu Dục như vậy, sắc mặt Hoàng Phủ Tĩnh cực kỳ khó coi, nhìn đại cữu tử tương lai, biết hắn ta cố ý. Hắn cũng không nói nhiều, đi tới sau lưng Thi Mẫn, một tay ôm nàng trở lại. Làm gì vậy chứ? Nàng bất mãn kháng nghị. Nam nữ khác biệt. Hắn lạnh giọng trả lời. Vương gia cũng hiểu đạo lý này, làm sao lại không kiêng dè xông vào khuê phòng của con gái nhà người ta? Nàng là thê tử chưa xuất giá của ta, thánh chỉ ban hôn đã hạ rồi. Chẳng lẽ vương gia còn không biết thần đã từ chối hôn sự này trước mặt hoàng thượng rồi ư? Phương Mẫn lạnh giọng chống đỡ. Thật sao? Người phải gả cũng không phải là ngươi. Ngươi có muốn hỏi chủ nhân chân chính của nó một chút hay không? Thi Mẫn nhìn Hoàng Phủ Tĩnh, lại nhìn ca ca. Ban đầu trên khuôn mặt hiện lên vẻ nghi ngờ, sau đó bừng tỉnh ra hiểu. À, là ghen nhá, khó trách bị chua đầy phòng. Nàng sẽ không lãng phí hơi sức để ngăn cản hai người cãi vã, đi qua hai người bọn họ, làm ra vẻ như không thấy, đi giày theo vào, lại đi qua hai người bọn họ đến bên cạnh hai vị sư phụ. Mỗi tay khoác lên tay một người, cười nhau mắt lại nói, đi thôi, chúng ta đi tìm mợ, hôm nay chàng sư phụ phải nói rõ mọi chuyện với mợ của con. Đứng cạnh Hoàng Phủ Tĩnh mặt lạnh, Mạc Phương Mẫn mở miệng. Bên cạnh thần, không cần người của ngươi. Tùy ngươi. Hoàng Phủ Tĩnh đáp nhẹ vì biết rõ hắn kiêu ngạo tự ái. Ngươi cũng không cần phải nói tốt về thần trước mặt Hoàng Thượng. Hắn lại nói chuyện cho chính bản thân mình. Được. Cái quan nhất phẩm gì đó, thần có đủ năng lực tài cán để leo lên, cũng không cần người trợ lực. Tốt nhất là như thế. Ngươi không cần tiếp tục nhúng tay vào cuộc sống của thần nữa. Được, nhưng cuộc sống của Thi Mẫn, ta muốn rồi. Hoàng Phủ Tĩnh gian trá, cười một tiếng xoay người bỏ đi, làm Mạc Phương Mẫn giận đến nỗi nửa ngày cũng không nói nổi lời nào. Không sai, hắn là đang ghi thù. Thì ra hắn và Hoàng Phủ Đình đều giống nhau, đều có tính hồ ly. Mạc Phương Mẫn đi tới đi lui trong phòng, bước chân gấp gáp, vẻ mặt không yên. Nàng ta nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng sắp đến giờ, xoay người lấy một bọc đồ trong ngăn tủ bỏ vào trong ngực, dặn dò tỷ nữ Trúc Lan đã đi theo mình từ nhỏ. Người đến cửa lớn chờ, thấy Vinh Thân Vương vừa tới thì liền dẫn hắn đến liễu viện. Sau nửa canh giờ, người lại đi mời lão gia và nhị cô nương đến liễu viện. Mạc Phân Mẫn lấy một khối bạc vụn trong hà bao ra, đưa cho tỷ nữ, dịu dàng nói, cứ làm theo những gì ta nói. Ngày sau sẽ cho ngươi nhiều thứ tốt. Cảm ơn tiểu thư. Trúc Lan hân hoan quay đầu ra cửa. Mạc Phân Mẫn soi gương vén tóc, đổi cây châm trên đầu thành châm vàng, nhìn lại trang phục của mình một lần nữa, hài lòng cười một tiếng đẩy cửa đi ra, đi về phía liễu viện. Trúc Lan rót trà từ trong bình, đưa tới trước mặt khách quý khom gối nói nhỏ. Xin vương gia ngồi tạm, nô tỳ lập tức mời nhị cô nương tới đây. Đi đi. Giọng Hoàng Phủ Tĩnh khó có lúc ôn hòa như vậy. Vâng. Trúc Lan xoay người rời khỏi phòng, lúc sắp ra ngoài, cũng không quên đóng cửa lại. Hoàng Phủ Tĩnh cầm ly lên nhướng nhướng mày thổi nhẹ. Cuối cùng thì nàng cũng nhớ tới, nên đi tìm hắn rồi hả? Kể từ khi nàng biết Lưu Dục ở tạm trong Vinh Thân Vương Phủ, cả ngày lẫn đêm đều chạy đến nhà hắn, nhưng không lần nào là đi tìm hắn cả. Hoàng Phủ Tĩnh càng nghĩ càng tức giận, nếu không phải xác định tình cảm giữa hai người như phụ tử, cơn giận này sao hắn có thể nuốt xuống được đây? Lúc uống trà, trong lòng hắn luôn nhớ tới Thi Mẫn, cũng không dành chú ý tới thứ khác. Đến khi phát giác cổ họng mình có một chút vị chua, mới biết là mình đã trúng liễu đào. Hắn cầm bình trà lên, mở nắp ra liền ngửi thấy mùi lạ. Hắn lại bị ám hại ở Mạc Phủ. Hắn cười lạnh, thật là to gan. Hắn muốn đứng dậy rời khỏi viện, nhưng dược lực kia phát tác quá nhanh. Muốn đứng lên liền phát giác hai chân mình vô lực, chớp mắt biến thành màu đen. Hắn âm thầm vận khí, trong lòng thất kinh. Thuốc này quá mạnh, chỉ chốc lát trong cơ thể hắn đã không còn nửa phần nội lực. Là ai? Dương nghiệt của Vương Thị? Không thể nào. Hắn có thể khẳng định Vương Thị đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Như vậy là người nào? Ai lại dám động vào trên người hắn? Khi Mạc Phân Mẫn đẩy cửa ra thì Hoàng Phủ Tĩnh liền hiểu rõ. Là nàng ta giở thủ đoạn trên người hắn. Quả nhiên là nữ nhi của Giang Mị Nương. Có nương như vậy thì con gái làm sao tốt đẹp được? Hắn cười lạnh ở trong lòng. Thấy Hoàng Phủ Tĩnh lảo đảo sắp ngã, Mạc Phân Mẫn liền vội vàng tiến lên đỡ hắn, dìu hắn đến bên giường. Hắn không nói, nhưng đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm vào nàng ta. Mạc Phân Mẫn hoảng sợ, muốn lùi bước, nhưng một âm thanh vang lên trong đầu nàng. Không phải sợ, chỉ cần mày đi qua cửa này, mày nhất định có thể trở thành trắc phi của hắn, một đôi trai tài gái sắc trời sinh, hoàng đế nhất định sẽ không keo kiệt mà tứ hôn. Coi như Phân Mẫn ả làm chuyện mờ ám, chỉ có thể trở thành tiểu thiếp, nhưng có thể đi theo hắn, ả cũng cam tâm tình nguyện. Mặt khẽ nóng lên, nhịp tim đập loạn. Mặc dù ả sợ hắn, nhưng cũng thương hắn. Kể từ khi gặp hắn, lòng của ả đã đặt hết ở trên người của hắn. Hàng đêm ả đều trằn trọc khó ngủ, mỗi ngày đều ảo tưởng có thể tựa ở bên cạnh hắn, dịu dàng gọi hắn một tiếng vương gia. Mạc Phân Mẫn rất có lòng tin vào bản thân. Ả ta tin rằng chỉ cần cho ả một cơ hội, hắn nhất định sẽ yêu mình. So với Thi Mẫn, ả có điều kiện tốt hơn, ả xinh đẹp, múa đẹp, lại có thể ca hát, dịu dàng săn sóc, còn có thể làm vài bài thơ nữa. So với muội muội Thi Mẫn càng người toàn mùi tiền, nam nhân tất nhiên sẽ biết đâu mới là lựa chọn tốt nhất. Ả tin chắc, ra thì thân thiết rồi, Hoàng Phủ Tĩnh tuyệt đối sẽ nhận thức ả. Bởi vì địa vị càng cao thì càng coi trọng thanh danh. Dù hắn không nhận, vẫn còn có phụ thân. Phụ thân sao có thể cho phép nữ nhi của mình bị phá thân, lại không có ai chịu trách nhiệm. Huống chi hắn còn là Vinh Thân Vương cao cao tại thượng, cưới thêm một nữ nhân hay bớt đi một nữ nhân cũng chẳng có gì khác biệt. Cho nên, cắn chặt hàm răng, ả tuyệt đối không được sợ. Ả áp sát vào bên tai hắn, mang theo ý vị trêu đùa nhẹ nhàng nói. Vương gia, ngài không cần phải lo lắng, thuốc này chỉ có tác dụng trong nửa canh giờ, sẽ không làm hại đến thân thể của ngài. Nói xong, lá gan của ả cũng lớn hơn, thẻ lưỡi liếm lỗ tai của hắn. Mặt ả rất đỏ, thẹn thùng nhưng không dám nhìn hắn. May mà ả không nhìn, nếu không nhất định sẽ sợ đến mất mật, bởi vì đáy mắt hắn chứa đầy tức giận. Hắn không lên tiếng, nhưng trên mặt viết, giết. Ả ta lắc lắc đầu ngón tay làm đủ các kiểu dáng yểu điệu của cô gái nhỏ, nhẹ giọng nói tiếp. Từ lần đầu tiên Phân Mẫn gặp mặt vương gia ở trong phủ của Trương Đại Nhân, đã ái mộ người không thôi, toàn tâm toàn ý muốn hầu hạ vương gia. Đáng tiếc giá muội lòng dạ nhỏ mọn không chấp nhận được khi có nữ nhân khác. Phân Mẫn hoàn toàn bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Phân Mẫn không cầu danh, không cầu lợi, chỉ cầu một đời làm đôi uyên ương bên nhau. À vừa nói, vừa cởi vạt áo của mình ra, để lộ cái yếm màu đỏ. À bỏ áo khoác, cánh tay trắng như tuyết, khẽ ửng đỏ. À tiến tới gần Hoàng Phủ Tĩnh, dán vào người hắn, đôi môi hồng hồng chạm vào bên má hắn, trong lòng vui sướng như muốn bay lên trời. Mộng đẹp trở thành sự thật rồi, việc mà đời này ả muốn làm nhất chính là làm nữ nhân của hắn. Vương gia chờ oán Phân Mẫn, chuyện hôm nay có lẽ sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của vương gia, nhưng Phân Mẫn chắc chắn sẽ dùng cả đời này để bồi thường cho vương gia. Ả đang cười, nhưng trong mắt của Hoàng Phủ Tĩnh, nụ cười của ả còn gớm ghiếc hơn cả ma quỷ. Hắn không thể động đậy, cũng đã dùng ánh mắt giết ả ta hàng trăm ngàn lần. Phân Mẫn tránh đi ánh mắt của hắn, cúi đầu, bộ mặt ngượng ngùng giúp hắn cởi quần áo. Kéo áo khoác, bỏ áo đơn, khi nhìn thấy những vết sẹo kinh tởm trên người hắn, thì ả ta kinh ngạc ngước mắt, đáy mắt có một chút sợ sệt. Ả đột nhiên nhớ tới, hắn đã từng giết người, giết rất nhiều người. Khóe miệng hắn nhếch lên cười lạnh, như vậy đã sợ. Chuyện mà ả ta nên sợ vẫn còn đang ở phía sau kìa. Cắn chặt răng, đáy lòng mặt Phân Mẫn hiểu, cho dù bây giờ có dừng lại, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho mình. Thà rằng cứ tiếp tục, có lẽ sẽ trở thành nữ nhân của hắn, để cho hắn nếm mùi vị ngọt ngào êm ái, mình còn có cơ hội thắng được tim của hắn. Bình tâm lại, ả cởi sạch áo của Hoàng Phủ Tĩnh, nâng hắn lên giường nằm. Ả từ từ nhét hết y phục của bản thân xuống dưới giường, cả quần cũng không giữ lại. Ả khỏa thân bò lên giường, nằm bên cạnh thân thể khỏe mạnh của hắn, dùng thứ đẫy đà của mình dán lên vùng ngực rắn chắc của hắn, nhẹ nhàng ma sát, ý đồ quyến rũ dục vọng của hắn. Hắn cắn răng nhìn về phía mặt của nàng ta, lại nhớ tới những thi thể nhuốm đầy máu nơi xa trường, từng cỗ thi thể một, răng khắp nơi, đầy thảm khốc trong mắt hắn, khuôn mặt âm lãnh. Trong mắt hắn, à rất nhanh sẽ trở thành một trong những thi thể đó. Nhắm mắt lại, đầu cúi xuống một bên, Hoàng Phủ Tĩnh không thắng được dược lực đã hôn mê. Sao có thể như vậy? Vì hạ thuốc quá mạnh hay sao? Hắn không thể phối hợp, ả ta làm sao có thể tiếp tục đây? Nhưng đã diễn tới bây giờ, làm sao có thể ngừng lại được? Ả sẽ không cho phép bản thân thất bại trong gang tấc. Tay nắm chặt thành quyền, không do dự nữa, ả duỗi ngón tay kiểm tra biên giới của mình. Hoàng Phủ Tĩnh nằm ở trên giường, Mạc Phân Mẫn nằm ở trên người hắn, hai người đều không mảnh vải che thân. Bên trên bắp đùi trắng như tuyết của Mạc Phân Mẫn vẫn còn dính máu, nhìn thấy mà ghê người. Khi mọi người vào nhà nhìn thì chính là thấy một cảnh tượng kinh sợ này, giống như đang ở trong hầm băng. Toàn thân Thi Mẫn phát rét, lạnh đến nỗi ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Nàng bị dọa sợ, Nàng cố gắng tìm một lời giải thích hợp lý, nhưng dựa vào những gì đang nhìn thấy, nàng còn có thể nghĩ như thế nào, nói như thế nào được chứ? Mạc Phương Mẫn giận dữ, một tay ôm muội muội vào trong ngực, không muốn muội muội nhìn thấy cảnh tượng dơ bẩn này. Nội lực của Hoàng Phủ Tĩnh đã từ từ khôi phục, giả bộ ngủ là vì không muốn để Phất Mẫn có thêm động tác nào khác. Trên thực tế, trước khi bọn hắn vào viện, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân. Rất nhiều người, có ít nhất 6 đến 7 người, một người trong đó có võ công thâm hậu. Là Lưu Dục sao? Như vậy càng tốt. Vương gia, Vân Mẫn, các người đang làm gì vậy? Sau khi khiếp sợ qua đi, Mạc Lịch Thăng lên tiếng giận dữ mắng mỏ. Nghe thấy âm thanh của phụ thân, Mạc Vân Mẫn lập tức từ trên giường nhảy lên. Nàng ta cũng không ngủ, nàng ta cũng giống Hoàng Phủ Tĩnh, trong lòng là đang chờ người tới. Nàng ta giả vờ kinh hoàng, hốt hoảng đứng dậy, nhìn thấy người nhà muốn kéo cái chăn để che chắn thân thể trần truồng của mình lại. Phụ thân! Đáy mắt của nàng ta ngấn lệ, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu. Đừng có gọi ta không có loại con gái như vậy. Mạc Lịch Thăng cực kỳ tức giận, già môn bất hạnh, lại có thể xảy ra loại tình huống thế này. Cha, muội muội, không phải ta cố ý, ta mặc dù thương nhớ vương gia, nhưng cũng hiểu chuyện tốt của vương gia và muội muội sắp tới, nên không nên thêm phiền, mà ta và vương gia khó kìm lòng nổi. Nàng ta càng nói càng nhỏ, cúi đầu bộ mặt xấu hổ. Nghe nàng ta khó lòng kìm nổi, Hoàng Phủ Tĩnh cười lạnh sau đó ngồi dậy. Tầm mắt quét qua mọi người, sự vẫn nộ của Mạc Lịch Thăng, Mạc Phương Mẫn. Sự buồn bã chết tâm của Thi Mẫn, cứu phu nhân, bảo vũ buồn bực, cùng với vẻ mặt Trang Bách Hiên, Lưu Dục như có điều đang suy nghĩ, rời hết vào trong mắt hắn. Hoàng Phủ Tĩnh bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy Trúc Lan đang đứng ngồi không yên thì khẽ mỉm cười. Nhà đầu này đúng là nhanh tay nhanh chân, nếu là bỏ qua cho nàng ta thì sẽ khiến bản thân thất vọng. Hoàng Phủ Tĩnh không coi ai ra gì, đứng dậy xuống giường, mặc xiêm áo vào, ngồi vào trên ghế, lúc này mới quay đầu nhìn Thi Mẫn. Nàng đang khóc, khóc đến nỗi đầu vai run lên. Đau lòng, Mạc Phần Mẫn đáng chết, lại dám để nha đầu của hắn đau lòng. Hắn vẫn cứ ung dung tự tại như vậy, ăn hết Mạc ra rồi còn bắt bọn họ phải im hơi lặng tiếng hay sao? Mạc Lịch Thăng đầy bụng tức giận. Mặc dù hắn là vương gia, nhưng mình vẫn có đạo lý. Vương gia, có thể cho thần biết, vì sao vừa cùng Thi Mẫn nhà ta có hôn ước, rồi lại trêu chọc Phần Mẫn hay không? Hoàng Phủ Tĩnh không thèm nhìn Mạc Lịch Thăng một cái, nuôi mà không dạy, lỗi của cha. Cơn tức này hắn cũng tính tới trên đầu của Mạc Lịch Thăng. Hắn vẫn nhìn Thi Mẫn chằm chằm, thấy nàng khóc lóc. Hắn không còn cách nào khác than thở. Nhà đầu, tới đây. Nghe giọng nói của Hoàng Phủ Tĩnh, Thi Mẫn dương mắt, nhìn thấy hắn vươn tay về phía mình. Không cho phép qua. Mạc Phương Mẫn đương ở trước mặt ngăn cản nàng. Lại đây. Hoàng Phủ Tĩnh lại thúc giục nàng lần nữa, tầm mắt hai người chạm vào nhau. Hoàng Phủ Tĩnh không nói nhiều, nhưng nàng cũng đã nhìn thấy câu hỏi trong mắt hắn. Hắn là đang hỏi, nàng có tin ta hay không? Có tin hay không? Tận mắt nhìn thấy, sao có thể chối cãi? Nhưng ánh mắt hắn bình tĩnh, chính trực, ngay thẳng, có hơi chút chần chừ, nàng liền đi về phía hắn. Thấy hành động của muội muội, Mạc Vương Mẫn liền phát hỏa, hắn giận không kiềm được, liền muốn tiến lên ngăn cản. Trang Bách Hiền vỗ vỗ vai hắn, trùng đụng với vương gia nhiều năm, hắn hiểu rõ, vương gia có thể chấn định như thế này, chắc hẳn là đã có tính trước rồi. Cuối cùng cũng nắm được bàn tay của nàng, Hoàng Phủ Tĩnh rất hài lòng. Rời ghế, hắn nâng mặt nàng lên, lau nước mắt cho nàng dịu dàng nói. Thật ra thì, chỉ cần nàng tin tưởng ta là đủ rồi. Ta vốn không để ý ánh mắt của người khác, nhưng bọn họ là người nhà của nàng. Ta sợ nàng bị làm khó cho nên, nhìn kỹ, cẩn thận nghe. Về sau nếu có chuyện giống như vậy xảy ra, nàng phải giống như ta, chấn định xử lý, không thể hốt hoảng, cũng không được rơi nước mắt, bởi vì ta sẽ đau lòng. Theo bản năng, nàng gật đầu một cái, nếu như mới vừa rồi nàng còn chút nghi ngờ, vậy thì đến bây giờ chính là hoàn toàn tin tưởng. Hắn lôi một phong thư trong túi áo ra, hỏi, đây là thư nàng viết cho ta sao? Nàng cúi đầu nhìn kỹ, đó là một lá thư mời, mời hắn qua phủ, ký tên Mạc Thi Mẫn. Chữ viết rất giống, nhưng không phải là ta viết. Hết tập 9. Quê nữ nhà quan giống như Giang Mị Nương và con gái bà ta là Mạc Phân Mẫn quả thật là khiến cho người ta cảm thấy kinh tởm cùng cực. Âm mưu của Mạc Phân Mẫn sẽ bị vạch trần như thế nào và à sẽ phải chịu trừng phạt ra sao? Tất cả sẽ có trong tập cuối được phát sóng vào lúc 8 giờ tối ngày mai. Các bạn nhớ đón nghe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.